nhanh chóng hòa nhập vào bầu không khí, giúp đỡ bọn hắn chọn quần áo. Thanh Vân Tông là danh môn đại phái cũng không giả, đám người tuy rất đông rất hỗn tạp, nhưng cũng không xuất hiện cái gì chen lấn xô đẩy tràn cảnh, ngược lại mọi người rất khắc chế, tìm kiếm y phục ưng ý cho mình. Nhưng bọn hắn tìm một lúc liền có người bất mãn nói. Sao ở đây toàn y phục cho nữ nhân vậy? Y phục của nam nhân đâu? Triệu Vô Cực, không phải ngươi chỉ chuyên bán y phục cho nữ nhân đấy chứ? Triệu Vô Cực nghe vậy vội hắn giọng một cái nói. Các vị sư huynh sư đệ, trước mắt bổn điếm chỉ chuyên bán y phục cho các vị sư tỷ sư muội, của các ngươi y phục chỉ có duy nhất ở cuối cùng một dãy cái kia. Theo Triệu Vô Cực ngón tay chỉ về, đám người dồn dập đi tới. Bọn hắn lúc này sắc mặt vô cùng quái lạ nhìn lấy ở đây cái này tiếp tân anh chàng nói. Đây là cái gì y phục, chỉ nhỏ như vậy? Người này cũng là Triệu Vô Cực từ nhà mang tới người hầu một trong, hắn là một cái duy nhất nam tính ở chỗ này, chuyên môn cho Triệu Vô Cực giới thiệu quần lột. Đúng vậy, ở chỗ này nam tính y phục duy nhất chỉ có quần lột mà thôi. Đối phương bị đám người vây quanh có chút rung giọng nói. Các vị, đây chính là bổn điếm một cái sản phẩm mới, rất thực tế cũng rất hữu ích, tên là tiểu nội nội. Nó chính là chuyên dụng cho các ngươi mặc ở bên trong, thay thế cho nội khố, vô cùng gọn gàng thoải mái. Ồ, thay thế nội khố. Triệu Vô Cực lúc nào liền có ý nghĩ kỳ hoa như vậy, đi bán nội khố. Cái này không phải quá cấp thấp sao? Không sợ mất mặt. Đối phương nghe vậy vội vàng tặng hắn một cái lặp lại Triệu Vô Cực lời nói. Lão bản của chúng ta chính là vì các vị hàng ngày thoải mái mà phục vụ, vô cùng khổ tâm đây. Nhân gian bách nghiệp, mỗi người một việc, không phân sang hèn, việc dễ mọi người đều muốn, việc khổ sở lại mang tiếng như thế này không có lão bản chúng ta làm, ai sẽ đứng ra làm. Bởi vậy, các vị ở đây nếu muốn mua, ta có thể hỗ trợ chọn kích cỡ vừa ý cho các vị nha. Nhưng cái này không thể thử, một khi thử hy vọng các vị sẽ mua luôn, bởi vì không ai sẽ mặc lại nội khố của người đây. Đám người nghe vậy lập tức một trận trầm mặc, vẫn là Vạn Hắc Vận vì đến khai trưởng cửa hàng giúp Triệu Vô Cực liền đứng ra nói. Tốt, tiểu huynh đệ chọn cho ta một cái đi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 996, khai trương, 2. Vạn Hắc Vận trước tiên mở đường, đám người cũng có được một cái ví dụ làm mẫu. Hắn nhanh chóng chọn được kích cỡ phù hợp với mình, Triệu Vô Cực bán ra nội khố liền có hai loại. Một loại tam giác hình, một loại giống như quần đùi bó sát, vô cùng co giãn. Vạn Hắc Vận chính là chọn tam giác loại, nhanh chóng bước tới phòng thay đồ thử nghiệm. Một lát sau, Vạn Hắc Vận đi ra, thoải mái cười lớn nói. Quả thật thoải mái, so với nội khố cũ của ta thoải mái gấp mấy lần. Cảm giác ôm bó sát này quả thật rất hợp ý ta, được rồi, giá bao nhiêu, thanh toán ở chỗ nào? Bán hàng tiểu ca lập tức vui vẻ nó. Rất rẻ. Chỉ có 10 linh thạch mà thôi. Ngài chỉ cần đi tới gần cửa vào lão bản đang đứng chỗ kia thanh toán là được. Vạn Hắc Vận giật mình một cái nói. 10 linh thạch, sao đắt vậy? Theo hắn suy nghĩ, cho dù là nội khố nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cái 3-4 linh thạch đã là ghê gớm a. Phàm nhân sử dụng nội khố, chỉ sợ mấy lượng bạc cũng có. 10 linh thạch đã là hắn tính toán Triệu Vô Cực sử dụng tu sĩ loại vật liệu may mặc mới có thể có cái giá này. Nhưng không ngờ lại đắt đến vậy. Vị này bán hàng tiểu ca lập tức học thuộc lòng nói ra. Không đắt không đắt, vị sư huynh này, ngươi có chỗ không biết, cái nội khố này là sử dụng thượng phẩm tơ lụa vô cùng mềm mại lại kết hợp với bách niên ngọc tầm tơ mà làm thành, đông ấm hè mát, lại còn tự bổ sung công năng làm sạch, ngươi có thể không cần lo lắng làm sạch nha. 10 linh thạch, gần như cũng không có lời bao nhiêu. Hôm nay bản điếm khuyến mãi 20%, chỉ còn 8 linh thạch, không đắt một chút nào. Hoàn toàn chính là bán vốn mở hàng nha. Bán hàng tiểu ca một trận trách trời oán đất, cuối cùng Vạn Hắc Vận suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu. Công nhận, mặt rất thoải mái, 10 linh thạch không quý. Hắn chính là đến xung quân mở hàng, cho dù đắt cũng phải cắn răng mua, chứ đừng nói chỉ có 10 linh thạch rồi. Đã thế mua còn phải giúp Triệu Vô Cực khen một hồi, quả thật nhất hết cả trứng. Nhưng mà cái này nội khố quả nhiên có chút môn đạo nha, mặc vào cảm giác mang mát. Tiểu huynh đệ cũng sảng khoái muốn bay lên. Quả thật không đắt. Vạn Hắc Vận nghĩ vậy liền vui vẻ đi tới thanh toán. Đám người lúc này cũng có người nghe giá xong liền chùng bước, nhưng cũng có người trong tay có tiền, hứng thú thử nghiệm một cái. Được, ta cũng mua một cái, chọn ta kích cỡ thích hợp nha. Có người làm mẫu, đương nhiên sẽ có người thứ hai, chỉ là số lượng không nhiều mà thôi. Dù sao bọn hắn nội khố lúc này cũng đang dùng được, bỏ ra 10 linh thạch mua một cái nội khố mới cũng không đáng lắm. Không phải ngoại môn đệ tử ai cũng có tiền như vậy, nghèo nàn khiến bọn hắn chùn bước a. Trái ngược với nam nhân bên này, nữ nhân bên kia lại mua được một cái gọi là hào khí bừng bừng. Đầu tiên chính là các loại kiểu mới y phục cùng tất chân. Khiến các nàng mắt sáng lên. Nếu ăn mặc quá hở, đương nhiên các nàng không dám. Nhưng nếu là váy ngắn nhưng có tất chân che chở, như vậy sẽ hiện ra một vẻ như mời lại cự vô cùng khoái gái, khiến cho nam nhân ánh mắt bị hấp dẫn, làm cho các nàng trong lòng hư vinh được thỏa mãn, rất sung sướng. Hơn nữa, bất kể là hiện đại vẫn là cổ đại, mua quần áo luôn là nữ nhân thiên tính. Chỉ cần quần áo đẹp, các nàng cho dù lại nghèo cũng sẽ cắn răng mua một ít, cho dù chỉ là một bộ. Có Đông Phương Nguyễn Nhi cái này người mẫu, nàng mặc vào y phục đẹp như vậy, đám người cũng hiện lên ảo giác, mình mặc vào phải chăng cũng đẹp được như nàng. Đáng tiếc, bọn hắn đây đơn thuần là ảo giác mà thôi, mỗi người vóc dáng khác nhau, không phải ai cũng có được thiên sinh ưu ái vóc dáng đẹp như Đông Phương Nguyễn Nhi, bởi vậy cùng một loại y phục, mặc vào sẽ cho người ta các loại cảm nhận khác nhau, phẩm vị cũng là bất đồng. Nhưng hỏa nhất cũng không phải là thứ này mà chính là Triệu Vô Cực đòn sát thủ, tiểu khả ái cùng tiểu nội nội. Lần đầu tiên tiếp xúc đến hai thứ này khiến đám người vô cùng tò mò, mà người tò mò nhất về hai thứ này không ai khác chính là đám có được song tu đạo lữ của mình nữ nhân. Các nàng nhìn thấy hai thứ này, được đám tiếp khách tiểu muội ở một bên liên tục vỗ mông ngựa lập tức mừng như điên. Sư tỷ, ngươi xem, mặc vào tiểu khả ái cùng tiểu nội nội, dáng người hoàng mỹ của ngươi thể hiện ra vô cùng sắc sảo. Lại thêm chúng ta cái này váy ngủ, đảm bảo song tu đạo lữ của ngươi vừa nhìn thấy sẽ huyết khí phương cương. Ba ngày không xuống giường a. Ta là nữ nhân, nhìn thấy sư tỷ mặc loại y phục này còn không chịu được chứ đừng nói là nam nhân nha. Nghe nói như vậy, các nàng quả nhiên tâm động. Nam nhân nha, ăn nhiều một món lắm đương nhiên là chán, bọn hắn luôn ưa thích cái gì mới lạ. Một nữ nhân biết luôn là mình mới lạ mới sẽ khiến cho nam nhân yêu thương không dứt. Nghe đám tiếp khách tiểu muội ở một bên thủ thì các nàng tâm ý đã sớm nghiêng về bên này. Sau đó chính là tung đòn chí mạng. Sư tỷ, ngươi nghĩ thử xem nha. Nếu sau này có cái nào đó hồ ly tinh, mặc lên cái này tiểu khả ái, phía trên quy mô lớn như vậy, ngươi không bằng nàng, như vậy đạo lữ của ngươi ánh mắt muốn phải bị câu đi rồi. Cho dù hắn tâm ý không đổi, nhưng ánh mắt ở đối phương trên người treo đi qua, ngươi chẳng lẽ không tức giận. Bởi vậy, chúng ta là nữ nhân nha, nhất định phải khiến mình thật đẹp mới có thể giữ được nam nhân tâm nha. Nghe đến đây các nàng không cần nói thêm cái gì nữa. Vỗ tay một cái chính là mua mua mua. Một bộ tiểu nội nội tiểu khả ái, Triệu Vô Cực bán so với đám nam nhân bên kia còn đắt gấp đôi, mỗi cái 20 linh thạch hạ phẩm, tổng chính là 40 linh thạch hạ phẩm. Nhưng cho dù đắt, đám nữ nhân còn mua không dứt. Cái kia mặc vào liền cảm giác mang mát lạnh quá sảng khoái. Cho dù không phải làm đẹp, mặc cái này nội khố đối với các nàng cũng là một loại hưởng thụ, cái này linh thạch tiêu xài, giá trị. Thế là Triệu Vô Cực cửa hàng mở hàng ngày đầu tiên vô cùng thuận lợi, đám người mua không dứt, cho dù là chỉ là đám người vây xem cũng có thể tăng nhân khí cho hắn, Triệu Vô Cực đối với cái này cục diện vô cùng hài lòng. Bán chạy nhất không gì khác chính là Triệu Vô Cực kịch liệt quảng cáo, cái gọi là Triệu trưởng lão cùng Sở trưởng lão trăm năm không nguội ái tình bí mật, chính là tiểu khả ái cùng tiểu nội nội, bán chạy vô cùng. Sau đó mới đến y phục, các loại thiên kỳ bách quái y phục được Triệu Vô Cực bán ra, mỗi bộ đều phải đi kèm với tất chân. Triệu Vô Cực có thể tưởng tượng được, tương lai không xa, Thanh Vân Tông y phục làn gió sẽ nhanh chóng đổi mới, mà tất chân vật này sẽ xuất hiện khắp mọi nơi. Ở kiếp trước, Triệu Vô Cực có một cái ác thú vị chính là hắn vô cùng thích nhìn đám nữ nhân mặc tất chân. Bởi vậy, kiếp này hắn làm tất cả cũng chỉ là muốn cải tiến một chút y phục thói quen của đám người, để bản thân có thể ở khắp nơi nhìn thấy tất chân bóng dáng ẩn hiện, cái này đối với hắn mà nói là một loại hưởng thụ a. Đừng quên! Triệu Vô Cực yêu thích nhất không phải mặt, cũng không phải ngực, cũng không phải mông, mà là đùi. Đối với hắn đùi mới là chân ái, còn mấy cái kia đều là dị loại. Kết thúc một ngày, cho dù là Triệu Vô Cực vẫn là của hắn đám thị nữ đều mệt thành cẩu. Mỗi người nói cuốn họng đều muốn cháy, nhưng thành quả hiển nhiên cũng không tệ. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu ngồi ở chủ vị bắt đầu tính toán thu thập của mình. Tinh thần lực đảo qua. Chỉ ngày khai trương hắn liền thu nhập gần 40 vạn linh thạch, là gần 400.000 linh thạch. Triệu Vô Cực cảm giác không chân thực, tính qua tính lại một lượt, sau đó hắn mới hít sâu một hơi, quả thật là 50 vạn không giả. Thanh Vân Tông đệ tử tổng có hơn 3 vạn người, gần 4 vạn người. Trừ đi số đệ tử đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ, du lịch, bế quan các loại, ở trong môn phái cũng có hơn 3 vạn đệ tử. Bị Triệu Vô Cực quảng cáo hấp dẫn tới chỗ này cũng có một nửa, ít nhất có 1 vạn 5 ngàn người, đa số đều là nữ nhân. Cứ cho là 1 vạn trong đó là nữ nhân, 5 nghìn người là nam nhân. Nam nhân chỉ mua một cái nội khố, có người không mua. Nữ nhân thì đa số đều mua một bộ tiểu khả ái tiểu nội nội, có người còn mua cả mấy bộ y phục, có người lại không mua, nhưng cái này không mua lại là số ít. Cuối cùng tổng kết lại, Triệu Vô Cực thu hoạch một ngày khai trương liền có 40 vạn linh thạch. Cái này con số, quá khủng bố vượt qua cả hắn tưởng tượng. Triệu Vô Cực vốn tưởng rằng, bản thân là tiểu đã tiểu nháo cho vui, không ngờ hắn vừa khai trương liền có được như vậy kinh người thành tựu. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, Triệu Vô Cực ngây người ra một lúc, Triệu Tiếu Tiếu lúc này bỗng nhiên lay người hắn nói. Vô Cực, có phải hay không chúng ta muốn phát tài rồi? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 997, có hứng thú nghe hay không? Phát tài sao? Đúng vậy, chúng ta muốn phát tài á. Triệu Vô Cực vui vẻ kêu lên, đây là lần đầu tiên trong đời hắn tự mình kinh doanh buôn bán kiếm được nhiều linh thạch như vậy, bởi vậy nói hắn không vui mừng là giả đấy. Triệu Vô Cực vui vẻ nói. Tối nay để ăn mừng khai trương thuận lợi, chúng ta sẽ tổ chức linh thực bữa tiệc, các ngươi mỗi người đều có phần. Hơn nữa mỗi người các ngươi đều được thưởng 500 linh thạch. Đám thị nữ nghe vậy cho dù đang rất mệt nhọc cũng hô to. Đa tạ công tử vạn tuế. Công tử thật tốt bụng, cảm ơn ngươi. Tiểu Mai cũng chạy tới một bên Triệu Vô Cực nhảy cẩn lên, trên khuôn mặt không che giấu được vui mừng nói. Công tử, chúc mừng ngươi thành công. Đối với nàng mà nói, Triệu Vô Cực ban thưởng bao nhiêu không quan trọng, quan trọng chính là hắn lần đầu tiên buôn bán liền thành công, đây là việc khiến nàng vui nhất, không giống đám thị nữ kia, đều chỉ vì ban thưởng mà vui mừng. Đương nhiên, người vì lợi mà tới, chim vì ăn mà vong đây là điều bình thường không có gì lạ cũng không đáng trách. Cho dù là hiện đại nhân viên đi làm, cũng không phải vì ham muốn lương thưởng mới đi làm sao. Đầu tiên là phải có lương, có thể để bọn hắn trang trải cuộc sống. Sau đó mới có thể nói tới đam mê nha. Đam mê không có tiền nuôi sống, vậy thì đều sẽ chết yểu, vô cùng thê thảm. Triệu Vô Cực đối với Tiểu Mai biểu hiện rất hài lòng, đối với nàng xoa xoa đầu khích lệ. Ngày hôm nay cho dù là mọi người biểu hiện thế nào, Tiểu Mai cũng là một cái điểm sáng không thể xóa nhòa. Vô cùng cố gắng, thái độ niềm nở vui cười, không ngại vất vả bốn phía bôn ba giúp đỡ Triệu Vô Cực giới thiệu các loại y phục cùng thuyết phục đám người mua hàng. Nàng cố gắng đều bị hắn nhìn vào mắt, bây giờ nàng thể hiện thái độ cũng là vì hắn, hiển nhiên là một cái tốt nha hoàn, khác hẳn với đám người kia. Triệu Vô Cực hài lòng nhìn Tiểu Mai, nàng rất có bồi dưỡng giá trị, tương lai hắn đương nhiên không thể lúc nào cũng ở chỗ này quản lý cửa hàng buôn bán, đến lúc đó Tiểu Mai chắc chắn sẽ là một cái tốt trợ lực cho hắn. Nghĩ tới đây Triệu Vô Cực thu tay lại nói. Dọn dẹp một chút cửa hàng, mang mọi thứ trả về vị trí cũ, xem có cái gì bất thường không. Sau đó chúng ta sẽ đi tổ chức một bữa linh thực chúc mừng. Tuyệt vời. Triệu Vô Cực phất tay lên, mọi người nhanh chóng hành động, một lát sau Triệu Vô Cực liền từ linh thú phong mang về một đống lớn hỏa vĩ kê cùng hồng bối linh ngư. Cả đám người nhanh chóng hoạt động lên, một bữa linh thực thơm ngon lập tức thành hình, đám người vừa ăn vừa uống vui quên cả trời đất. Triệu Vô Cực cũng không bày ra cái giá công tử, cùng bọn hắn ngồi chung một bàn, chúc mừng bọn hắn thắng lợi ngày hôm nay. Đám người cũng không kể nam nhân nữ nhân, mọi người đều uống. Cho dù uống được ít hay nhiều, Triệu Vô Cực cũng không hề ép bọn hắn, ngược lại đám người vì vui vẻ mà uống được rất tự nhiên, vô cùng tiêu sái. Cuối cùng một nhóm người đều bị Triệu Vô Cực uống ngã, chỉ còn mấy cái quyết tâm không uống mới có thể trụ vững. Triệu Vô Cực đối với ở gần đó đang gặm ăn Tiểu Hoàng nói. Tiểu Hoàng, lát nữa ngươi giúp ta mang bọn hắn về phòng A. Được rồi, chủ nhân. Tiểu Hoàng ứng một tiếng, sau đó tiếp tục gặm của mình hỏa vĩ kê. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu cũng không về luyện khí phong mà trực tiếp trở về của hắn động phủ. Triệu Tiếu Tiếu lau lau cho Triệu Vô Cực, vội vàng nói. Vô Cực, chàng uống có chút nhiều a. Triệu Vô Cực ha ha cười nói. Không sao, ta rất vui. Biết không, đây là lần đầu tiên ta buôn bán kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Ở trong phàm nhân thế giới, nếu như không phải có võ công cao cường có thể hành hiệp giang hồ, có một tay thủ đoạn buôn bán mới là thứ quan trọng nhất, có thể để cho ngươi qua được một cuộc sống thoải mái, không bị người khinh bỉ. Triệu Tiếu Tiếu lầm bầm. Nói giống như chàng từng bị khinh bỉ đồng dạng. Trong suy nghĩ của Triệu Tiếu Tiếu, Triệu Vô Cực loại này xuất thân cao quý, chỗ dựa vững chắc, võ công lại mạnh, từ trước đến giờ làm việc chưa gặp qua cái gì bất trắc, đương nhiên là không bị ai khinh bỉ qua. Nàng thấy trước mặt Triệu Vô Cực cũng là một cái vô cùng có tài năng cùng kiêu ngạo Triệu Vô Cực. Nàng đâu biết, trước kia thế giới cũ, Triệu Vô Cực cũng chỉ là một cái người bình thường, gia thế rất bình thường. Ở trái đất, không có tiền, ngươi cho dù nói có hay đến đâu, người ta cũng xì mũi coi thường mà thôi. Đồng tiền không phải là thứ tạo nên nhân phẩm cao quý của một người, nhưng nếu không có nó, ngươi một chút phẩm vị, một chút tự trọng thấp nhất đều khó lòng mà giữ được. Triệu Vô Cực cũng không phải là chưa từng bị đồng bạn khinh bỉ qua, hắn đã từng. Bạn bè hắn một trong, có một cái phú nhị đại, miệng rất độc, tính cách cao ngạo, xem thường người khác. Triệu Vô Cực cũng không phải là người duy nhất từng bị đối phương khinh thường qua, nhưng hắn là một cái trong đó bị đối phương dùng lời lẽ nhục nhã qua. Bởi vậy, sau đó Triệu Vô Cực liền lập chí, sau này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, để bản thân qua được thật tốt, để phụ mẫu của hắn qua được thật tốt, người khác cũng không thể khinh thường hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp làm mấy thứ này liền xuyên việt rồi. Hôm nay kiếm được 40 vạn linh thạch, đây chính là một cái thiên văn sổ tự con số, có rất nhiều tu sĩ cả đời cũng không kiếm nổi số này, mà Triệu Vô Cực một ngày liền kiếm được. Hắn cảm giác được, bản thân mình nguyện vọng ở kiếp trước xem như được thực hiện, bởi vậy hắn mới vui vẻ buông tha như vậy. Kiếp này phụ mẫu hắn rất cường lực, bởi vậy hắn cũng không cần chăm sóc đối phương, ngược lại còn được đối phương chăm sóc. Duy nhất người cần hắn chăm sóc, là cái kia nữ nhân hắn yêu nhất, lại bị người khác ở trước mặt hắn cướp đi, đối phương còn đối với hắn một trận nhục nhã. Thế giới này không giống thế giới trước, yêu cầu tiền tài như vậy, tiền tài không phải là thứ quan trọng nhất, mà là thực lực. Hắn ở trên thực lực một lần nữa bị người sỉ nhục, khiến hắn trơ mắt nhìn nữ nhân của mình bất lực bị bắt đi, đưa tới cái khác tông môn, cái khác đại lục, để hai người chịu biệt ly chia cách. Nghĩ đến đây Triệu Vô Cực ánh mắt bỗng nhiên híp lại, một tay hắn tóm lấy Triệu Tiếu Tiếu, trực tiếp đem nàng ngã ra giường lớn. Triệu Tiếu Tiếu lúc đầu còn nghĩ Triệu Vô Cực hơi say nên mới đối với mình mạnh tay như vậy, nhưng sau đó nhìn vào ánh mắt Triệu Vô Cực, nàng cảm giác có chút không đúng. Bên trong ánh mắt của hắn, sắc bén như một cái hung thú đang săn mồi, ánh mắt của hắn toát lên lạnh lẽo hàn mang nhìn chằm chằm vào nàng, nàng chính là con mồi của hắn. Triệu Tiếu Tiếu từ trước tới giờ chưa từng bị Triệu Vô Cực đối xử như vậy, Triệu Tiếu Tiếu đối với nữ nhân hoặc là nói nàng đều rất ôn nhu, cực hiếm thấy hắn có thái độ ác liệt như vậy. Môi thơm bị Triệu Vô Cực mạnh mẽ chiếm giữ, Triệu Tiếu Tiếu phải mất hết sức chín trâu hai hổ mới đẩy được hắn ra, nàng thở dục nói. Vô Cực, chàng có thể nhẹ nhàng được không? Đừng thô bạo như vậy, chàng làm ta sợ. Triệu Vô Cực giống như là phát tác đồng dạng, đối với Triệu Tiếu Tiếu một hồi không hề có chút thương hương tiếc ngọc mãnh liệt tiến công, âm thanh gầm nhẹ như hung thú gầm gừ cùng tiếng nữ nhân liên tục thở dục vang vọng trong phòng. Hừ, Triệu Vô Cực mở ra cửa hàng vậy mà có thể bán chạy như vậy. Mấy cái y phục lố lăng kia có hỏa như vậy sao? Một cái giọng nói tức giận vang lên, người này không ai khác chính Phù Phong Phong chủ hạ Chu Thân truyền đệ tử, Kim Đan kỳ viên mãn Hải Chiến Nghi. Lần trước Hải Chiến Nghi tọa hạ người Vũ Văn Hóa Cập cùng Triệu Vô Cực giao phong thất bại khiến cho hắn trong lòng vô cùng tức giận, hơn nữa còn bị cao tầng cao trưởng lão ở trong bóng tối để mắt tới. Đừng nhìn đám lão gia hỏa kia có vẻ không quan tâm cái gì, hậu bối chiến đấu liền để bọn hậu bối thoải mái chơi đùa, đến lúc chơi quá đà bọn hắn mới đứng ra thu thập tàn cuộc, nhưng bọn hắn thực chất đều đang chú ý nhất cử nhất động của đám người này, đừng hòng qua mắt bọn hắn. Hải Chiến Nghi tọa hạ đệ tử cùng Triệu Vô Cực giao phong thất bại liền không chỉ mất hắn mặt mà còn mất Hạ Chu mặt, bởi vậy hắn bị Hạ Chu giáo huấn một hồi thật lâu đây. Đáng ghét, Triệu Vô Cực tên kia đáng ghét y hệt như tên phụ thân khốn kiếp của hắn năm xưa vậy. Phụ thân của hắn ta đấu không lại, chả lẽ còn đấu không lại một cái tiểu tử sao? Một mụn rượu bị hắn mạnh mẽ nốc lên, rượu nóng bỏng đắng chát để tâm tình bốc lửa của hắn không dễ chịu hơn chút nào, ngược lại càng thêm khó chịu. Cùng hắn đối diện chính là Cấm Phong Phong chủ một Thanh Hà chân truyền đệ tử Diệp Ân Vi, sư phụ nàng một Thanh Hà cùng Hạ Chu cùng một nhóm đối phó Bạch Vô Thường cùng La Thiên, nàng cùng Hải Chiến Nghi đương nhiên cũng là cùng hội cùng thuyền. Hải Chiến Nghi rời Thanh Vân Sơn xuống Phường Thị ở dưới chân núi uống rượu giải sầu, nàng cũng tới đây phụng bồi. Diệp Ân Vi thở dài nói.